Này quỷ nhỏ, lại đây ôm một cái. Chương 127, ngày mai, cháu lại đến thăm bác. Góc truyện audio.com. Chấm, Phong Túc Phi đẩy cửa phòng bước vào. Trong tay chỉ có một chiếc túi xách màu đỏ thẫm. Tiếng giày cao gót dẫm trên nền nhà tạo ra âm thanh lạnh lẽo ảm đạm. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại từ lúc nào không hay. Phong Túc Phi đi tới trước, ngước mắt nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình. Cất tiếng nói, Vưu Kiện, em đến rồi. Chiếc ghế xoay khẽ động đậy. Lát sau thì quay đúng một vòng. Vưu Kiện có phần uể oải dựa vào lưng ghế. Tay thì cầm, nâng mắt nhìn Phong Túc Phi. Dưới mi mắt là một quầng thâm mờ nhạt. Từ hôm bị Âu Dương Trần Anh dùng roi điện đánh một trận cho đến nay còn chưa đến một tuần. Nhưng tình hình chung vẫn chưa thể khá hơn. Anh vẫn chưa gặp được Âu Dương Kiều Vĩ cũng như không thể nghe ngóng gì được về tình trạng của cậu. Phong Túc Phi im lặng quan sát anh một lúc mới thở dài nói. Anh không ngủ đủ giấc à, sao quầng thâm xuất hiện rồi kia? Vưu Kiện đưa tay với lấy hộp thuốc trên bàn, rút ra một điếu, châm lửa lên, hộp thuốc nhẹ tênh, chỉ còn tầm hai điếu nữa thôi. Ngọn lửa chậm rãi gặm nhấm đầu thuốc, Vưu Kiện nhả ra một làn khói mới nói. Không ngủ được, chuyện bên GA thế nào rồi? Mấy hôm nay anh không qua bên đấy được, công việc bên đây dày đặc quá. Chưa vội trả lời, Phong Túc Phi di chuyển sang chỗ ghế sofa ngồi xuống. Cô đặt túi sách bên cạnh, chân trái gác lên chân phải. Nhàn nhã đáp, rất hỗn loạn, công ty không có chủ tịch giống như rắn mất đầu. Một số cổ đông trong công ty đang hăm hè muốn chiếm lấy vị trí đầu tiên. Nhưng hiện tại em không thể điều tra gì thêm. Âu Dương Trần Anh có lên tiếng sẽ tạm thời quay lại vị trí đó. Nhưng nghe đâu cổ phần trong công ty đã thay đổi rồi. Thay đổi, Vưu Kiện nhướng mày nhìn qua. Phong Túc Phi nghiêm túc nhìn anh. Trước kia cổ phần của Kiều Vĩ cao nhất nên mới đảm nhiệm chức chủ tịch cổ đông. Nhưng hiện tại thì số cổ phần ấy đã bị chuyển giao cho người khác mất rồi. Ngay cả Âu Dương Trần Anh cũng không thể trở tay kịp nữa. Có điều, đến hôm nay trong công ty chưa có động tĩnh gì khác. Mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Chỉ có những thành phần nhỏ nhặt là chia bè kết phái với nhau mà thôi. Người giữ số cổ phần kia còn chưa xuất đầu lộ diện. Người ngoài như em không thể biết được. Vì đây là tin mật gì đó. Điếu thuốc trong tay anh cứ thế tàn dần. Vưu Kiện đăm chiêu suy nghĩ. Hoàn toàn rứt ra khỏi vẻ mặt nghiêm túc của Phong Túc Phi. Trong đầu anh xoay tròn rất nhiều chuyện của Âu Dương Kiều Vĩ lẫn GA. Các cổ đông trong GA anh đều từng nghe qua vài cái tên nhưng chẳng mấy để tâm đến bọn họ. Cổ phần của anh thì cũng không quá nhiều. Vừa đủ để có được một cái ghế trong phòng họp mà thôi. Nhưng nếu giống như Phong Túc Phi vừa nói thì tình hình lúc này rất nguy hiểm không phải sao? Vị trí kia của cậu rất có khả năng sẽ bị chiếm mất. Có điều, anh không hiểu lắm vì sao cổ phần lại được chuyển nhượng mà không ai biết hết vậy. Kiều Vĩ có biết chuyện này không? Em ấy đã chuyển nhượng cho ai mới được, nhưng khi không lại đi chuyển nhượng cổ phần của mình để làm gì? Đầu mày của Vưu Kiện thoáng trao lại. Rất lâu sau mới giãn ra được một chút, anh quay mặt nhìn Phong Túc Phi nói. Tạm thời em cứ ở bên GA, tiếp tục làm việc với nắm bắt thông tin giúp anh. Có gì kỳ lạ phải báo ngay lập tức. Phong Túc Phi không tuân lệnh cũng không từ chối. Chỉ hỏi, sao anh lại quan tâm đến GA quá vậy? Em thấy anh không quá đầu tư vào nó, nhưng lúc nào cũng ra sức bảo vệ nó ấy. Vì Kiều Vĩ à? Vưu Kiện rít đợt thuốc cuối cùng rồi khẽ cười một tiếng lãnh đạm. Vì đó là tâm huyết của gia đình em ấy. Sao có thể không bảo vệ? Bây giờ em ấy không ở đó. Anh cũng có trách nhiệm thay mặt bảo vệ chứ. Phong Túc Phi chống cằm, mỉm cười nhìn anh, ánh mắt đong đầy loại cảm tình khó nói thành lời. Chà, Vưu Kiện ngày xưa em biết hình như biến mất rồi. Vậy thì anh cứ cố gắng nhé. Em sẽ hỗ trợ anh một tay. Nói rồi cô đứng dậy, đem theo túi xách xỏ vào cánh tay. Lúc đi vòng ra khỏi chỗ chiếc bàn rồi, cô mới quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt hơi trầm xuống. Tựa hồ có gì đó lấn cấn trong lòng, lần trước em có nghe Vu San kể qua chuyện anh đến nhà Kiều Vĩ. Vết thương lành lại rồi chứ? Nghe cô nhắc đến chuyện hôm bữa làm anh có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu lên, Vu Kiện nở một nụ cười vô bi vô hỉ nói. Lành rồi, da anh ra sát, không chết được, đối với vẻ ngoài lạc quan vô tư này của đối phương. Phong Túc Vi không mấy hứng thú, ngược lại còn thở dài thườn thượt. Anh nghĩ mình tỏ ra lạc quan thì người khác sẽ không đau lòng à, sự thật là còn đau lòng hơn gấp bội ấy chứ. Nhất là người nhà của anh, em còn chưa nói đến Kiều Vĩ sau này mà biết được chuyện ấy sẽ khổ tâm đến mức nào. Ngón tay Vu Kiện bỗng chốc cứng đờ, anh chăm chăm nhìn vào Phong Túc Vi, ánh mắt như sầm xuống, đầy đau khổ, đến cuối, Phong Túc Vi mới gỡ bỏ gương mặt nghiêm túc của mình. Nhoẻn miệng cười, gồng mình cũng tốt, nhưng cũng không cần quá gồng mình như thế. Có gì không vui anh cứ tâm sự với người khác là được. Nói thật, em thấy xót cho hai người lắm, nên là cố gắng được tới đâu thì cứ cố gắng nhé. Dứt lời, Phong Túc Vi rời đi rất nhanh, như một cơn gió mát lành thoảng qua, đẩy lùi sự ảm đạm ngột ngạt trong phòng. Vu Kiện ngồi trên ghế như chết lặng bởi những lời cô vừa nói. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh mới bất giác nhận ra, không biết từ khi nào mà nụ cười của anh lại trở nên giả dối như vậy. Ngày hôm sau, mọi công việc ở Quý Phi đều được giao lại cho Rosier xử lý. Vu Kiện tự mình lái xe đến trước nhà của Âu Dương Kiều Vĩ. Hiện tại mặt trời đã gần lên đầu ngọn cây, nhiệt độ tăng lên rất nhanh. Nóng đến ngạt thở, những luồng sáng chói chang gay gắt rọi xuống mặt đất, nằm sạp trên mui xe, khiến nơi đó nồng hừng hực như một chiếc chảo bắt trên bếp. Vu Kiện cởi đai an toàn, mở cửa xe bước xuống, anh đứng dựa vào xe, liếc mắt về phía cửa nhà một lúc lâu mới tiến về phía trước. Trong nhà không có tiếng động nào phát ra, sau vườn cũng không có một bóng người. Bên ngoài hàng rào không có xe hơi của Âu Dương Trần Anh. Vu Kiện ngó quanh bốn phía rồi mới bước lên, ấn chuông cửa, bên trong dội ra một loạt tiếng bước chân vội vã. Cửa mở, người đang đứng là một người con gái. Vu Kiện nâng mắt nhìn lên, vừa vặn người kia cũng tròn mắt nhìn anh. Hai người mắt chạm mắt, hồi sau mới giật mình phản ứng. Thầy Vu, Trúc Văn. Hình như rất lâu rồi hai người mới có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng mà trong tình huống này thì có hơi bất ngờ. Trúc Văn ngơ ngẩn vài giây mới chịu mở cửa lớn ra một chút. Để cho Vu Kiện vào nhà. Trong nhà yên tĩnh vô cùng. Vu Kiện vẫn chưa ngồi xuống ghế. Ngược lại thận trọng hỏi Trúc Văn. Trong nhà có mình em thôi à, hai bác đâu rồi? Hai bác, cách xưng hô thân mật này làm cho Trúc Văn có chút sửng sốt. Cô chăm chú nhìn Vu Kiện hồi lâu mới gượng gạo mỉm cười. Vươn tay ra mời anh ngồi. Thầy ngồi xuống trước đã. Vu Kiện đánh mắt nhìn sang chiếc ghế. Vẫn không an tâm mà ngồi xuống. Dù sao người mời anh vào nhà không phải là Âu Dương Trần Anh hay là Liêu Mịch. Cho nên, lát sau, Vu Kiện ngồi xuống ghế. Trúc Văn đi đến rót cho anh một cốc nước trà rồi ngồi xuống ở đối diện. Em có biết qua chuyện của thầy và Kiều Vĩ rồi. Đáng lý hôm nay em không ở đây đâu. Nhưng vì gì đổ bệnh, em phải qua đây xem thế nào. Trong nhà chỉ còn có hai người lớn. Chú thì lo chuyện công ty nên không có thời gian. Cậu của Kiều Vĩ cũng bận rộn suốt, nên em mới ở đây này. Vu Kiện cúi nhìn cốc trà. Không uống, chỉ lặng lẽ nhìn một chút mới nhớ đến Liêu Kế Hải. Nếu Trúc Văn không nhắc thì anh cũng suýt quên mất con người này rồi. Vậy bác gái đang nghỉ ngơi trong phòng à, bị ốm nặng không? Trúc Văn thở dài, tự rót cho mình một cốc trà uống rồi nói. Không nặng lắm ạ, chỉ là suy nhược cơ thể thôi. Dù sao tình hình của Kiều Vĩ đã như vậy, làm cha mẹ sao mà không đau lòng được chứ? Nghe đến đây, Vu Kiện nâng mắt nghiêm túc nhìn đối phương, gạn hỏi. Tình hình của em ấy thế nào? Trúc Văn sửng sốt, thầy không biết gì sao? Vu Kiện không đáp lại, nhưng trong ánh mắt đã đủ hiện rõ nỗi khổ sở của anh rồi. Trúc Văn như chưa thể tin được, cứ nhìn anh rất lâu, sau đó chậm chạp nuốt nước bọt, hồi hộp đáp, tình hình của cậu ấy nhẹ nhàng mà nói thì là có hơi tệ. Còn nếu thẳng thừng mà nói thì không biết khi nào thì tỉnh dậy nữa. Trạng thái như người thực vật vậy, nhắm mắt, tim còn đập, nhưng không biết gì xung quanh. Đầu ngón tay của Vô Kiện lạnh toát, run rẩy, em đã nhìn thấy Kiều Vĩ chưa? Giọng nói của anh cũng lạc đi một tông. Trúc Văn hít một hơi sâu. Rồi ạ, ngay lập tức, Vô Kiện nắm lấy bàn tay của cô đặt trên bàn. Nhiệt độ lạnh buốt truyền qua da thịt của cô, làm cô giật mình, ngước mắt nhìn anh, thầy Vưu, vẻ mặt Vô Kiện lúc này vô cùng nghiêm khắc, cũng đầy vẻ tha thiết cầu xin. Trúc Văn, thầy muốn nhìn thấy Kiều Vĩ một lần, chỉ một lần thôi cũng được, em có thể đưa thầy đến đó được không? Trúc Văn nhìn vào đôi mắt tràn ngập hy vọng của đối phương. Đột nhiên trái tim bị siết lại, đau nhói, cô chưa từng chứng kiến khuôn mặt này của anh bao giờ. Là thầy ấy đang đau lòng sao? Ánh mắt đo sao lại thống khổ đến vậy chứ? Trúc Văn nhìn xuống đôi tay của mình đang được tay anh bọc lấy. Vẫn lạnh như gió rét, nhưng cô không hoảng hốt nữa. Ngược lại thấy thương xót vô cùng. Chuyện này, em không giúp được, giọng nói của Trúc Văn rất nhỏ. Như tiếng muỗi kêu, đôi mắt Vô Kiện đục ngầu, không rõ vì lý do gì, anh im lặng nhìn cô, sau đó bật cười, sao lại không giúp được, khó khăn lắm Trúc Văn mới rút tay lại được, cô nén tiếng thở dài trong lòng, ngẩng đầu nói, vì Kiều Vĩ không có ở đây, cậu ấy ở một nơi chúng ta không cách nào tự mình đến đó được. Một nơi rất gần mà cũng rất xa, thầy có hiểu không? Ngoại trừ ba mẹ của cậu ấy dẫn đến, thì không còn cách nào khác, tia hy vọng vừa le lói trong lòng lập tức bị dội tắt. Vô Kiện cúi gằm mặt, không để lộ biểu cảm của mình, anh bấm vào lòng bàn tay, cố gắng hết mức có thể kìm nén cảm xúc trong tim mình. Đến cùng anh vẫn không thể tự mình tìm đến đó được. Anh phải làm gì bây giờ? Rốt cuộc thì phải làm sao bây giờ? Vô Kiện nhắm mắt lại. Muốn nghĩ ra cách khác nhưng không thể. Lúc này, bên tai truyền đến một giọng nói sắc lạnh của người thứ ba. Sao cậu còn đến đây? Tiếng nói vọng từ trên lầu xuống, làm cho Trúc Văn cũng hoảng hồn đứng dậy. Vô Kiện ngẩng mặt lên nhìn qua, cảm giác cơ thể đều trở nên tê dần. Liêu Mịch bước xuống từng bậc cầu thang, đi ra ngoài phòng khách. Bà nhìn Trúc Văn, tỏ rõ thái độ không hài lòng. Dì không phải đã dặn con rồi sao? Không được cho loại người này bước chân vào nhà cơ mà. Trúc Văn cắn môi, đầy bối rối nhìn Liêu Mịch, muốn nói đỡ một câu thì Vô Kiện đã lên tiếng trước. Bác gái, là cháu tự vào, không liên quan đến Trúc Văn đâu. Liêu Mịch quay mặt qua, lạnh nhạt nói, cậu có quyền lên tiếng ở đây sao? Mau ra khỏi nhà tôi ngay. Trúc Văn đi đến, đỡ lấy vai của bà. Vội nói, dì, thầy ấy đến vì muốn gặp Kiều Vĩ thôi ạ, dì đừng như vậy có được không? Thầy ấy không phải loại người đáng ghét như thế đâu. Dì phải tin con, mặc cho Trúc Văn nói hết lời. Liêu Mịch đều lạnh nhạt gạt đi. Tiễn khách, Vô Kiện im lặng không nói gì từ nãy đến giờ. Anh nhìn sang Liêu Mịch, nhận ra sắc mặt của bà rất tiêu tụy, dường như đã mất ngủ nhiều đêm. Trong lòng cũng xót xa. Anh chợt nhớ đến mẹ của mình, có những lúc cũng buồn phiền lo lắng cho con cái đến quên ăn mất ngủ. Hiện tại, Vô Kiện xem Liêu Mịch giống như Thẩm Ninh, cho nên thật lòng muốn chăm sóc và yêu thương bà như mẹ của mình vậy. Thấy Trúc Văn vẫn muốn nói giúp mình mấy lời làm Vô Kiện cũng cảm động phần nào. Anh nhìn cô giây lát mới nở một nụ cười bình thản nói. Đủ rồi Trúc Văn, thầy sẽ tự mình giải quyết chuyện của mình. Dừng một chốc, anh nhìn sang Liêu Mịch, giọng nói vẫn chân thành như ngày hôm ấy. Bác thật sự rất ghét cháu đúng không? Dù cho cháu có cố gắng bằng mọi cách thì vẫn không thể đón nhận cháu sao? Liêu Mịch quay qua nhìn anh, trong lòng bà không trả lời được câu hỏi này. Vì sao thì bà không rõ, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện tha thứ cho người đàn ông này. Bà lại phân vân và đau lòng, Liêu Mịch luôn tự hỏi, không biết liệu có nên tin tưởng thêm một lần nữa hay không sau nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Vô Kiện, Liêu Mịch tựa như thấy được tấm lòng của anh vậy,